cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 74, phiên ngoại 3, Valentine Day. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng sớm nào đó trong phòng ngủ sáng choang rộng rãi, Lâm Phàm mở đôi mắt nhập nhèm mơ màng mấy giây rốt cuộc tỉnh táo. Gần đây ngày trôi qua, bình an quá mức, mỗi ngày ở nhà làm bà nội trợ đúng nghĩa làm tính lười nhác của. Cô trỗi dậy, người cũng béo lên không ít khiến cô hết sức đau đầu. Len lén ngồi, dậy tính đi chạy bộ, không ngoài dự đoán lại bị một cánh tay dài ôm trở về lòng. Hắn, vợ, anh ngủ thêm chút đi, em đi tập thể dục. Mắt Tần Vịnh híp lại tỉnh, táo lại vài phần, thể dục, dạo này mập quá, anh mau thả ra, đợi. Hai thằng nhóc kia thấy thế nào cũng ầm ĩ đòi theo em cho coi. Lâm Phàm lo lắng, nói, hai đứa sinh đôi này bám dính không phải bình thường, nếu đi theo cô chạy. Bộ thì cô đừng mơ rèn luyện gì nữa, lo mà canh hai đứa nó thôi. Dáng vẻ dễ, thương, lại mập mạp như thế, bị người ta lừa bán thì làm sao? Vợ em muốn vận động, thì đi ra ngoài làm chi? Tìm anh là được rồi. Tần Vịnh vùi đầu vào cổ cô hít, hít thỉnh thoảng lại thè đầu lưỡi ẩm ướt ra liếm liếm nhẹ nhẹ. Người Lâm Phàm, tê dại, dãy giụa đẩy hắn ra. Đừng phá, không có em không biết cái này là vận, động có hiệu quả nhất hừ. Nghĩ coi, lần nào em cũng mệt đừ, đổ quá trời mồ hôi. Còn gì, Tần Vịnh nham hiểm dụ dỗ, giúp vợ yêu giảm béo, loại công tác này hắn. Không nề hà chi hết, Lâm Phàm suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có lý, nửa đầy nửa. Mặc hắn châm lửa trên người, vợ muốn tập thể dục mà em nằm không hưởng thụ sao? Được hôm nay chồng em nhường em quyền chủ động, không thể không nói, cái tên Tần Vịnh này làm người nham hiểm xảo quyệt ăn người ta đến vụn xương cũng không chịu. Ói ra, thế nhưng mắt Lâm Phàm lại sáng lên, có vẻ hưng phấn hỏi. Em lên, Tần Vịnh, vội vàng nằm thẳng cẳng bày ra tư thế khêu gợi chọc cô. Mời nữ hoàng hưởng, nội, dung bên dưới nằm trong thùng thư của người lớn, không khí thoang thoảng mùi. Vị thật lâu vẫn chưa tan đi, xương cốt toàn thân Lâm Phàm chẳng có cái nào khớp. Nhau nữa, ì ạch bò dậy đi vào nhà tắm, Tần Vịnh ăn no tự, nhiên không bỏ qua cơ hội, bám theo sát gót tính lại làm một màn tắm uyên ương. Nữa. Khổ nỗi Lâm Phàm chẳng có tí lãng mạn nào, nghiêm chỉnh giúp hắn tắm, còn liên tục tránh mấy động tác nhỏ của hắn, nói giọng nghiêm túc, mau tắm rửa còn phải chờ con đi học nữa. Tần Vịnh nghe xong giận dỗi đứng đực ra mặc cô tắm cho cả hai, lầu bầu. Để hai lần, đưa đi cũng được vậy, vợ em biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì cái đầu, anh sao dăm ba ngày lại lòi ra một ngày kỷ niệm thế? Lâm Phàm nguyết hắn, vội, vàng lau khô người cho hắn xong thì tự tắm rửa cho mình. Em lãng mạn tí có được, không, hôm nay là lễ tình nhân đấy, Tần Vịnh ân cần ở một bên đưa khăn, sữa tắm. Cho cô, thì có liên quan gì đến chúng ta, có phải người yêu nữa đâu, vợ em, đúng là người trái đất thật chứ, anh mà không lo đi thay đồ, đưa con đi học. Thì em biến thành người sao hỏa đốt cháy anh chết luôn. Lâm Phàm tắm xong, khoác áo tắm vào cho một đá vô mông hắn, Tần Vịnh bay vèo ra khỏi nhà tắm thay đồ, bằng tốc độ nhanh nhất miệng còn lẩm bẩm. Đàn bà đúng là động vật hay thay đổi, nhớ hồi đầu mới quen, em dịu dàng hiền lành chu đáo dễ thương biết bao, ngày nào cũng đứng ở cửa bảo vệ người ta, đưa người ta bánh ông tổng, bánh bao xá xíu. Giờ thì hở ra là bảo, lực với người ta, số tôi sao mà nó khổ thế này. Bắt chiếc giọng điệu Lâm Phàm, hồi đó giống như in, bây giờ vào tay rồi thì không thèm quý trọng nữa, ôi ra. Gocchuyenaudio.com, anh không nói nữa. Thấy Lâm Phàm đã túm sợi roi dùng dọa hai đứa con là giả. Uy hiếp hắn là thật lên, mặc kệ chỉ mới xỏ được một ống quần hấp tấp vọt ra. Ngoài, Lâm Phàm đứng nhìn cánh cửa phòng không nhịn được cười khẽ, đuôi mày khóe. Mắt long lanh hệt như đóa sơn trà nở rộ, chính vì yêu anh, nên, mới bộc lộ con người chân thật nhất của mình trước mặt anh. Lễ tình nhân, Lâm, Phàm sờ cằm suy nghĩ, quý ông hoàn hảo đau khổ mà hạnh phúc Tần Vịnh đích thân. Lái xe chở hai cô con bảo bối đi học mặt mày u oán. Ba, có phải ba lại bị mẹ đánh không? Nhóc nhỏ Tần Chí chạy thò cánh tay ú núc ra sờ gáy ba mình, lại bị. Tần Vịnh hất ra, không có lớn nhỏ gì hết, không được sờ đầu ba. Nhưng con thấy, mẹ toàn sờ ba thế này mừ. Chí chạch bĩu môi bất mãn gào lên, nhóc lớn Tần Việt, chạch mặt mày lạnh nhạt chả ăn nhập gì với cái mặt ú na ú nần của nhóc. Em để, ba tập trung lái xe coi, với lại mẹ không đánh ba thật đâu. Anh nói xạo, sáng, sớm em còn thấy mẹ cầm roi kìa, nếu không phải ba chạy nhanh chắc chắn bị đòn. Chí Trạch trừng mắt nhìn gương mặt Việt Trạch giống nó như đúc kiên quyết bảo. Vệ quan điểm của mình, Tần Vịnh thắng xe cái két hầm hầm quay đầu lại. Con nhìn, lén ngoài cửa, nhìn lén bao nhiêu rồi. Uy nghiêm của ông bố hắn đây hoàn toàn. Vất hết, Tần Chí Trạch lật đật bịt miệng mình, nhìn Tần Việt Trạch cầu cứu, hy vọng. Anh hai giúp nhóc một tay xong Việt Trạch lại phớt lờ quay mặt nhìn ra ngoài cửa. Sổ kiên quyết không nhúng tay vào vụ này. Ba, tụi con sắp trễ học rồi. Tần Chí Trạch rụt cổ thận trọng nói. Tần Vịnh im lặng nửa ngày đột nhiên cười nham, nhờ quay đầu khởi động xe, làm bộ nghiêm trọng nói. Chà, gần đây kinh tế gặp nguy cơ, hai đứa cũng biết nhà chúng ta bao nhiêu miệng ăn thế kia. Gạo trong nhà sắp hết, rồi mà tiền không có, nên ba với mẹ tụi bay quyết định đem cho một trong hai. Cho đứa nào không ngoan ưa nhìn lén ý, có điều nếu hai đứa đều ngoan thì ba mẹ cho người khác. Tần Chí Trạch vừa nghe câu này, thân hình múp, míp run như cầy sấy, môi mím cứng ngắc tay rụt lại khẩn trương cho số mạng của mình. Ba, sau này con nhất định ngoan, nhất định không nhìn lén nữa. Ba đừng, cho con, cho chú hai lần đi, chú ấy ăn nhiều nhất. Con và anh hai ăn có nhiều. Đây, nhóc giơ ngón tay cái lên một chút để diễn tả, nghĩ nghĩ cảm thấy nhiều. Quá lại rụt lại chút nữa. Ờ, con mà ngoan thì cho chú hai lần đi, bằng không. Tần, Vịnh không nói hết, mặc cho thằng con tha hồ tưởng tượng. Tần Việt Trạch ngồi ở ghế sau vẫn hờ hững như cũ, thấy em trai sợ sệt tội nghiệp như thế không khỏi. Trợn trắng mắt, ba trẻ con quá. Tần Vịnh siết vô lăng, thằng nhãi này là, con hắn thật á, có thật là mới 5 tuổi thôi không? Đưa con đến trường xong lại, chạy như điên về công ty, ngồi còn chưa nóng đít thì Lâm Phàm gọi điện thoại tới. Lập tức mở cờ trong bụng, nói ra cũng kỳ cưới. Nhau 5 năm rồi nhưng tình cảm chẳng nhạt đi chút nào, ngược lại ngày càng nồng. Nàn, tóm lại là hắn có sức, hấp dẫn hay là Lâm Phàm nhỉ? Chồng, các con có muộn giờ không? Không, kỹ thuật, lái xe của chồng em bốc thế cơ mà. Takumi Fujiwara, 21, của Trung Quốc nhá, mới, sáng sớm Tần Vịnh đã bốc lên mây rồi. Cái Wara gì đó là ai thế? Anh lái xe vừa thôi, buổi chiều không có việc thì về đi, sẵn tiện kêu Lâm Lỗi và Dương. Không luôn, đáng tiếc số phim Lâm Phàm xem đếm được trên đầu ngón tay. Vợ em, định làm gì thế? Chẳng phải anh nói muốn ăn lễ tình nhân à, em dẫn mọi người. Đi, góc chuyện audio.com, lễ tình nhân em dẫn bọn Lâm Lỗi theo làm gì? Không dẫn họ theo chúng, ta đánh ai, đánh, Lâm Lỗi, được, anh lập tức đi kêu, ừ em chờ mọi người ở nhà, bye bye. Lâm Phàm nói xong ngắt điện thoại, chuẩn bị đồ nghề dùng cho buổi chiều, mà Tần Vịnh đã bắt đầu săn tay áo lên rồi. Vừa tới giờ nghỉ chứ Tần Vịnh, đã ba chân bốn cẳng chạy tới phòng làm việc của Lâm Lỗi, đầu óc đã bắt đầu vẽ ra đủ cảnh đánh đấm, đáng thương cho Lâm Lỗi. Không biết tai nạn đã bao phủ lấy hắn, vẫn cười hề hề đê tiện châm chích tên sợ. Vợ Tần Vịnh, có điều hôm nay Tần Vịnh, thật sự rất kỳ quặc, mặc kệ hắn nói gì Tần Vịnh cũng không đánh chửi không ăn. Miếng trả miếng, có âm mưu chắc chắn, có âm mưu, làm gì có âm mưu nào, Lâm Phàm muốn mời mày với Dương Thông tới nhà tao ăn cơm. Nhìn mày căng thẳng, ghê chưa, làm như đánh mày không bằng, cho tụi mày mượn gan hùm cũng không dám, tùy tiện đánh người ở cái xã hội văn minh nói chuyện phải xài luật này. Lâm Lỗi, nói câu này cũng không chắc lắm, Lâm Phàm thì hắn biết nhưng Tần Vịnh thì không. Phải người đàng hoàng văn minh, vậy được rồi, mau lên, còn phải ghé đón con, tao tan học nữa, mắt Tần Vịnh tỏa sáng lấp lánh, bỗng sực nghĩ ra đánh Lâm Lỗi. Tại sao còn phải dẫn Dương Thông theo, hắn không đánh phụ nữ, Lâm Phàm cũng, không, ờ, chắc chắn là Lâm, Phàm tinh ý cảm thấy Lâm Lỗi bị thương không có người an ủi sẽ rất thê thảm. Hắn, chẳng cảm thấy hành vi này của mình ác ôn cỡ nào, dẫn một người đàn ông nho nhã. Đẹp trai về nhà, bắt tay với vợ mình đánh người ta, đây là chuyện không phải. Người làm, rốt cuộc Lâm Lỗi cũng đồng ý với đề nghị bất thường của Tần Vịnh hai. Người chia nhau mà đi, Tần Vịnh chạy đến trường, đón hai thằng con bảo bối trước Lâm Lỗi đi đón cô vợ mới cưới Dương Thông. Cùng, về tới biệt thự, năm người sửng sốt trong sân một đám người đều nở nụ cười hiền. Lành, với họ, Lâm Phàm, Trân Hương, Liêu Mai, Anh An, Anh Nghiêu, Tiểu Hoàng, Tiểu Vương, Tần Vịnh chửi thầm, đánh Lâm Lỗi cần chi nhiều người vậy. Tuy hắn cũng hết sức mong chờ nhưng kiểu gì Lâm Lỗi cũng là em họ hắn, nếu thật sự có người ra tay đánh Lâm Lỗi, Tần Vịnh hắn không đồng ý đầu tiên. Lâm Lỗi có cảm giác không? Lành, giật tay Dương Thông nói, chúng ta đi về đi. Dương Thông nhếch cằm, thấy hứng thú nói, hình như cũng hay, muốn đi thì anh tự đi đi. Vậy anh ở lại, Lâm Lỗi không có khí phách nói, hắn tốn 4 năm mới chộp được Dương Thông. Về tay, đánh chết hắn cũng không đi, Tần Chí Trạch thấy nhà mình nhiều cô chú đến, thì vui sướng không thôi, muốn chạy về phòng lấy đồ chơi ra chia vui với mọi người, nhưng nghĩ tới sáng sớm ba nhóc nói nhà hết tiền mua gạo liền ủ rũ, giữ lại để sau này đem đổi gạo ăn thôi. Tần Việt Trạch nhìn vẻ mặt mọi người biết, người lớn có trò vui, âm thầm quyết định mặc kệ thế nào cũng phải đòi theo cho bằng được, sao còn đứng ngây ở đây, vào nhà ăn cơm đã, ăn xong chúng ta xuất phát. Lâm Phàm cực kỳ vừa lòng với kế hoạch của mình, mỗi tay dắt một thằng con vào nhà tính ăn xong lại để hai lần đưa chúng đi học, bọn họ trực tiếp đi tới địa điểm. Vợ xuất phát đi đâu? Xuất phát, không phải nói đánh Lâm Lỗi sao? Còn muốn đi chỗ nào thật xa để đánh, giết người xóa dấu vết. Lâm Phàm ngạc nhiên quay đầu, em chưa nói với anh à? Thấy Tần Vịnh ngơ ngác gật đầu, cô toét miệng cười rạng rỡ, đánh trận giả CS. Ăn xong bữa trưa thịnh soạn, Lâm Phàm bắt đầu chia tổ, góc chuyện audio.com. 5 người Dương Thông, Lâm Lỗi, Trân Hương, Lưu Mai, Anh Nhiêu một tổ. Còn lại Lâm Phàm, Tần Vịnh, Anh An, Tiểu Hoàng và Tiểu Vương một tổ. Có vẻ như Tiểu Vương không chấp nhận cách sắp xếp này. Chị Phàm, Trân Hương và Lưu Mai là lính đặc công, đội của Tổng Giám Đốc Lâm có tới 2 đặc chủng, như vậy không công bằng. Anh An đúng lúc mỉm cười vỗ đầu cậu ta nói rất thấm thía. Thằng ngốc Anh Nhiêu ở đội bên ấy, bọn họ chỉ được tính có 4 người thôi. Anh Nhiêu nghe xong nổi cơn thịnh, nộ chỉ anh An tuyên chiến. Tên đầu tiên ông bắn là Mi. Anh Nhiêu tính thể, tích mục tiêu thì anh quá lớn, xác suất trúng đạn cao hơn tôi à? Anh An cười thô bỉ, Lâm Phàm đứng bên cũng vui vẻ không thôi, còn chưa xuất phát mà. Chiến, đấu của hai người đã mạnh mẽ như vậy, hôm nay nhất định rất hăng hái, mẹ con cũng muốn đi. Tần Chí Trạch thấy mọi người phân công xong, nhưng nhóc và anh hai không có tên trên danh sách liền sốt ruột. Lâm Phàm cười dịu, giảng nói, Chí Trạch chỗ đó rất nguy hiểm với hai đứa, hai củ cải này lỡ có rớt xuống hầm cũng không ai phát hiện ra. Hoa hoa hoa, mặc kệ, con muốn đi, con muốn đi, con muốn đi. Con trai thứ Tần Chí Trạch biết tính Lâm Phàm cũng bắt đầu thừa kế tính nết ông cha, biến thân thành Tần Vô Lại số 2, lăn lộn làm nũng, nguy cơ kinh tế, cơm, đem cho, không nỡ để Lâm Phàm khó xử. Tần Vịnh đứng đằng sau con, cái bóng cao lớn che trên mặt đất nhìn như ác ma đến từ địa ngục. Lại thêm giọng hắn âm u thê lương, còn có chút uy hiếp. Tần Chí Trạch biến sắc, nháy mắt bày ra cái mặt ngọt ngào đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lâm Phàm không khỏi ta thán, hóa ra trở mặt có thể di truyền nha. Mẹ, vậy con không đi nữa, nhất định, mẹ phải mua quà cho con đó. Trong cái đầu nho nhỏ của nhóc đi ra ngoài chơi về, nhất định phải có quà, mặc kệ là đi đâu. Đương nhiên Lâm Phàm không đời nào cự tuyệt yêu cầu nhỏ này của con, nhưng đôi mắt liếc thấy thằng lớn đứng một bên, mắt lấp lóe là biết đại sự không ổn, nhìn Tần Việt Trạch nghiêm túc nói, mẹ, không cho hai đứa đi theo là vì tốt cho các con. Nếu bị mẹ phát hiện bọn con lén đi theo, mặc kệ là vì lý do gì, tịch thu toàn bộ tiền tiêu vặt. Cô biết, thằng lớn không dễ dụ như thằng nhỏ, hơn nữa còn thừa hưởng đầu óc kinh doanh của Tần Vịnh, ma mãnh tinh quái. Đàm phán với thương nhân quân cờ quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là tiền. Quả nhiên Tần Việt Trạch nghe xong lập tức nhụt chí, chọc chúng tính hám, tiền của nhóc tịch thu toàn bộ tiền tiêu vặt còn không bằng lấy mạng nhóc luôn. Đi, chơi vui mấy cũng không thể đánh đồng với kho bạc yêu dấu được. Lâm Phàm hài lòng đứng dậy, túm giỏ sách to đùng đeo lên người, hùng hồn quát lớn một tiếng. Xuất phát, rõ, mọi người trả lời hết sức ăn ý, dọc đường, trừ Lâm Lỗi, không ai không hưng phấn, anh họ, đây là ý của Lâm Phàm. Lâm Lỗi len lén kề tai Tần Vịnh, bụng hắn càng lúc càng không chắc chắn, đánh trận giả CS, vì sao Valentine lại muốn dẫn một đám người đi đánh CS? Đi xem phim đánh CS không? Được à, lúc này Tần Vịnh cũng sôi sục không kém, có điều hắn không căng thẳng. Ở chung với Lâm Phàm, lâu ngày hắn cũng bị nhiễm, cực kỳ hào hứng với vũ khí chiến đấu, khinh bỉ liếc Lâm Lỗi một cái, sao, sợ à? Lâm Lỗi nhìn Dương Thông ngồi chung với đám phụ nữ ở băng trên, phùng mang trợn mắt nói. Tao mà sợ, đến chừng đó đánh cho mày kêu, ông nội luôn, giờ ông đánh chết mày trước. Tần Vịnh chẳng nề nang chờ tay chặt, một cú vào gáy hắn, tao, ếch, góc chuyện audio.com, .. Bầu trời cao vòi vọi nhìn có vẻ cách mặt đất rất xa so với bình thường, sắc trời xanh biếc, gió mát nhẹ nhẹ đầy những đám mây trắng như tuyết trôi lững lờ, mặt đất cỏ mọc xanh, gì chung quanh cây cối tùm, hoa bìm bìm màu xanh tím trải đầy khu đất nhìn. Rất đồ sộ, đủ loại bươm bướm màu sắc sặc sỡ bay lượn trong không trung ong mật. chăm chỉ chuồn chuồn thỉnh thoảng xà xuống lướt nước nhiều loại côn trùng. Không biết tên ẩn nấp trong tàng cây không ngừng réo rắt. Đây quả là một buổi chiều tuyệt đẹp, một chiếc xe 16 chỗ màu bạc chạy trên con đường nhỏ không được bằng phẳng cho lắm, trong xe thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng ẩu đà, xe cũng theo đó mà lắc lư, chiếc xe chao đảo mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc đến một khu hẻo. Lánh ngoài ngoại ô, mọi người bất ngờ khi phát hiện chị Nghiêu chờ sẵn ở đây. Chị, Nghiêu, chị đến lúc nào? Anh An hí hửng, có điều không phải anh ấy thích chị Nghiêu mà là mê mẩn tay nghề của chị. Anh An sớm đã phát hiện, đồ ăn chất đống trong cốp xe rộng rênh sau lưng chị Nghiêu. Chị Nghiêu nghe hỏi vui, vẻ cười đáp, anh Nghiêu chú buổi sáng gọi cho chị bảo chuẩn bị đồ nướng, kêu chị qua đây trước chờ mọi người. Đám tiểu vương vừa nghe, lập tức vây lấy anh Nghiêu. Bày tỏ lòng yêu mến, nhìn vóc dáng anh Nghiêu thô kệch nhưng lòng thì không thô chút nào, Lâm Phàm, Chân Hương và Liêu Mai khiêng lều vải đi tới, nhất là Lâm Phàm, thấy chị Nghiêu đến vui vẻ hào hứng chẳng giống người đã có hai con tí. Nào, ôi, Phàm Phàm, chủ tịch đâu, việc, Lâm Phàm có thể gả cho một người đàn ông tốt, chị Nghiêu vui mừng từ tận đáy lòng. Có điều thời gian trước, nghe đồn cả nhà chủ tịch ngược đãi cô, chị lo lắng không thôi, may mà toàn là đồn. Bảy, Lâm Phàm nhếch môi, bất lực đáp, dọc đường đi cứ mãi đánh lộn với Lâm Lỗi. Bây giờ cả hai đang nghỉ ngơi trên xe, có sự giúp đỡ của ba nữ đặc chủng, lều, vài năm góc nhanh chóng dựng xong, vừa kiên cố vừa đẹp. Mọi người nghỉ ngơi một chút, thay đồng phục chiến đấu cùng vũ khí, nhanh chóng tiến vào trong trò đánh. Trận giả CS kinh tâm động phách này, chị Nghiêu hiền lành đương nhiên ở ngoài, canh hành lý và làm cơm tối. Chiến trường là một cánh rừng nhỏ, trong rừng cỏ dại lan tràn, cách đó không xa là một dòng suối nhỏ. Đại thụ xù xì to kệch. Đá tảng kiên cố là chỗ ẩn nấp tốt nhất, anh An nằm sấp sau một tảng đá thật cao, giương súng trong tay cười thành tiếng, tiểu hoàng, mau nhìn, mông anh, Nghiêu, hóa ra anh Nghiêu đang ra sức giấu mình trong hốc hoàn toàn không biết bọn. Anh An đã mai phục ở sườn dốc đằng sau mình, mông mình đã lọt vào kính ngắm của đối phương, anh An nắm chắc phần thắng, đang chuẩn bị bóp cò lại bị tiểu hoàng đẩy mạnh một cái, đạn màu lục đậm nhả trên tảng đá phía trên đầu anh ta. Em đi, cái súng bét nhè gì thế này, tốc độ quá chậm, Lưu Mai tức giận nhảy từ trên một ngọn cây xuống, nhanh nhẹn lướt qua một lùm cây. Biến mất trước mắt bọn anh An chột dạ lại cảm kích vỗ vai tiểu hoàng, bọn, họ còn chơi chiêu mai phục nữa, thiếu chút nữa là phải đi giữ hành lý với chị, Nghiêu rồi, anh Nghiêu chạy rồi, tiểu hoàng vác súng lên, nằm nép mình xuống bắt đầu. Truy theo thân hình to đùng trước mặt, anh An ngẩn ra cũng vác súng đuổi theo. Anh Nghiêu dễ ăn hiếp nhất, không đánh anh ta trước thì đánh ai? Đầu bên kia, Lâm Lỗi đang nấp trong bụi cỏ, trên đầu cũng cài một đống cành lá ngụy trang. Nghe tiếng súng văng, góc truyện audio.com, vẳng đằng xa, hai mắt lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, thấy từ trong rừng lờ mờ có bóng người chạy tới, chẳng nghĩ được tới chuyện kiểm soát tâm trạng kích động của mình, vác súng lên nhắm mắt xả súng vào người đang tới. Đột nhiên đỉnh, đầu lại ăn một cú đập, chỉ thấy Dương Thông chán nản nhìn hắn cổ trách. Anh bắn, cái ông béo đó làm gì? Người ta cùng tổ với mình. Ha ha ha ha, thằng ngu Lâm, Lỗi bắn Nghiêu đại bảo văng ra rồi. Ha ha ha, Tần Vịnh trốn ở gần đó nãy giờ vẫn quan sát bọn họ, cố sức hạ giọng xong vẫn không nhịn được cười phá lên. Lâm Phàm, cũng vì chuyện bất ngờ này mà bật cười theo, có điều cười mấy giây xong cô phát hiện không ổn, anh Nghiêu bị bắn ra. Không biết đụng trúng dây nào của Tần Vịnh, thấy hắn cười thiếu điều nghẹn thở. Nắm chặt súng trong, tay kềm chế tiếng cười của mình không cho đối phương phát hiện, nhưng có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Lúc Lâm Phàm đang lo lắng quan sát chung quanh đề phòng có người nghe thấy tiếng cười của hắn thì súng trong tay Tần Vịnh nổ một tiếng thật vang, tiếng cười của Tần Vịnh cũng im bặt. Thảm nhất là, bọn họ phát hiện anh An đang truy đuổi anh Nghiêu ngã lăn xuống đất. Xí, cướp cỏ rồi, chạy, mau, Tần Vịnh phản ứng ngay lập tức, thấy trong đám cỏ cao tới thắt lưng bắt đầu chào đảo, biết là Liêu Mai hoặc Chân Hương đuổi tới, vội vàng túm lấy tay Lâm Phàm chạy vào rừng, tôi, làm sao thế, bị phát súng đột ngột dứt điểm, anh An, ngơ ngơ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn theo tiếng súng thấy hai bóng người nhếch nhác, cắm đầu chạy trốn, anh Nghiêu đứng cạnh anh ta cả người dính đầy đạn màu, há hốc miệng nhìn Lâm Lỗi đứng đực mặt gần đó, ngửa mặt lên trời thét dài. Tổng giám đốc Lâm, anh nhắm chuẩn quá ha. Trong tiếng giống của anh Nghiêu, Liêu Mai đã đuổi kịp đến nơi, nhắm tiểu hoàng chuẩn bị nhả đạn, may mà tiểu hoàng nhạy bén phát hiện tình huống bất thường, quyết đoán quăng xác anh An lại, lăn người trốn. vào trong rừng cây, đuổi theo, Liêu Mai nói với Lâm Lỗi và Dương Thông xong liền, tức đốc đuổi theo tung tích đội trưởng, Lâm Lỗi bị Dương Thông kéo cũng lật đật. Bám theo, Lâm Phàm mặc Tần Vịnh kéo chạy qua xẹt lại như con thoi trong rừng. Cây, cành cây mọc chìa ra hai bên đường đều bị hắn bạt đi, nhìn có vẻ thô lỗ. Nhưng thật ra rất cẩn thận, cô có phần hoảng hốt, nhìn bóng lưng Tần Vịnh mấy năm trước cô và Tần Vịnh cũng dựa vào nhau thế này. Chạy trốn trong rừng mưa nhiệt đới, khi đó Tần Vịnh sức cùng lực kiệt cũng nắm. Tay cô thế này, vì cô che mưa chắn gió, có điều lúc đó bọn họ, đều cho rằng mình đã hết hy vọng. Đột nhiên một viên đạn màu bắn trúng một gốc, cây khô cách đó không xa. Lâm Phàm quay ngoắt người, rút tay ra khỏi bàn tay Tần Vịnh, một cú xoay người tuyệt đẹp cầm súng. Nã liên tiếp vào khe hở giữa mấy gốc đại thụ chọc trời. Quả nhiên, sau mấy phát súng, Chân Hương xoay người nhảy từ trên cành cây xuống, chỉ thấy cô lấy tốc độ cực nhanh xông tới Lâm Phàm nghiêng người né được. Hai người đồng thời quăng súng, Lâm Phàm rút từ trong giày ủng ra một con dao bỏ túi semi số 5 năm. Trong đồ siêu tập còn chưa gỡ mác, Chân Hương cũng lôi ra một thanh mã tấu bớt. Bầu cơ chưa gỡ mác lớn hơn nhiều. Tần Vịnh len lén nhặt súng của hai người lên, nhìn cả hai như con báo săn trở về rừng nô đùa vật lộn. Động tác của cả hai kinh, hồn, quỷ dị như nhau, đồng thời giơ cao hai tay, lưỡi dao trượt tới trượt lui. Góc chuyện audio.com, nơi đầu ngón tay cười cười nhìn chằm chằm đối phương. Kế đó là một màn vật lộn khiến người ta váng đầu hoa mắt, đánh chừng 10 phút Lâm Phàm bật người về. Phía sau chờ Chân Hương lộ ra sơ hở, mũi chân hung hăng đá lên cổ tay cô ấy. Mã tấu rớt xuống đất, thắng bại đã rõ. Lúc này, Liêu Mai nghe tiếng gió tìm tới, dương súng lên chuẩn bị bắn Tần Vịnh lại cảm thấy sau lưng hơi đau, một viên đạn màu rực rỡ bắn trúng cô, sửng sốt nhìn đồng bọn Lâm Lỗi nửa ngày không thốt nên. Lời, thằng ngu này từ đâu chui ra vậy, giết liền hai đồng bọn của mình. Lâm Lỗi cũng sững sờ lẩm bẩm, rõ ràng ông ngắm Tần Vịnh mà, sao lại bắn chật rồi. Thân là vợ Lâm Lỗi, Dương Thông cảm thấy mất mặt hết chỗ nói, nghĩ không ra sao hồi đó lại nhìn trúng hắn, khi cô đang sám hối lại bị Tiểu Vương lặn thật sâu nãy giờ. Hạ gục bằng một phát súng, Lâm Lỗi mất vợ căm phẫn giơ súng lên chuẩn bị báo thù, bị Tần Vịnh trực tiếp bắn bể đầu. Ui cha, tao tính bắn vô mông, sao lại trúng mặt. Tần Vịnh có vẻ áy náy nhìn cái mặt đầy màu của hắn, cầu trời cho thứ này đừng có khó rửa quá, nếu không Lâm Lỗi liều mạng với hắn mất. Kết cục trận chiến hết sức rõ ràng, bởi vì dẫn theo đồng đội là con heo Lâm Lỗi, phe Chân Hương toàn quân bị diệt, đội của Lâm Phàm may mắn còn sót ba người, Tiểu Hoàng đã bị Liêu Mai bắn chết quăng ngoài khe núi. Mọi người mệt mỏi lê thân về đại bản doanh, trời đã ngả sang màu tràm, chị Nghiêu mang giá nướng lại, trên đó bày đầy đồ ăn, mọi người hoan hô một tiếng, mặc kệ. Trên người xanh đỏ tím vàng đủ màu, bắt đầu nhào vô ăn. Mùi đồ nướng thơm phức, lan trong khe núi cùng với tiếng cười sảng khoái hạnh phúc của họ. Ban đêm, dưới, bầu trời ấm áp các vì sao, Tần Vịnh và Lâm Phàm nằm ngửa trên tảng đá lớn bằng phẳng bên bờ suối, lắng tai nghe tiếng côn trùng rì rả, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi qua tán lá tạo thành khúc nhạc giao hưởng, hít lấy hơi thở thiên nhiên. Như thế tâm tình dường như bình tĩnh chưa từng thấy. Vở, giả, anh yêu em cũng yêu anh, cách chương.